Thiên đạo đồ thư quán, chương 1772, đột phá tòng thánh. 2. Góc truyện audio.com, từ trong mấy trăm dị linh tộc, bình tĩnh cứu bọn chúng ra, không tham công, không cao ngạo, coi như là Mạc Lưu chân viện trưởng cũng làm không được năm đó. Ít nhất, hắn là không cách nào so sánh được, kém không chỉ một cấp bậc. Hắn có thể trở thành một vị viện trưởng lợi hại nhất danh sư học viện. Mang theo học viện đi hướng huy hoàng, nhìn phương hướng Trương Huyền biến mất, Lục Phong thì thào tự nói. Thấy tận mắt qua tất cả năng lực của thanh niên này. Mới biết được hắn đáng sợ, loại người này thật tình vì học viện sao có thể không huy hoàng. Phi hành một đoạn thời gian, Trương Huyền ở trong một khe núi ngừng lại. Bây giờ đi qua khẳng định không phải đối thủ, phải nghĩ biện pháp mới được, mặc dù có hơn 20 khôi lỗi thánh vực tam trọng. Nhưng mà thật muốn cùng hơn 200 thánh vực nhất trọng dị linh tộc. Hai vương giả tứ trọng đối kháng, sẽ bị đơn giản chém giết, không chống lại được, nhất định phải trước nghĩ đối sách, tốt nhất có thể một mẻ hốt gọn bọn người kia, nhất thiệt hậu hoạn, trước xem trận bàn cấp 7 này đã. Tinh thần khẽ động, lấy ra trận bàn mà Lục Phong cho hắn. Bàn tay siết chặt, chân khí điên cuồng quán thâu. Hả, không có động tĩnh, nhướng mày, chẳng lẽ vật này hỏng hay sao? Không nên à, thấp giọng hô thiếu sót. Trong đầu xuất hiện thư tịch, nhìn thoáng qua, sắc mặt đen lại, hận không thể có một địa phương chui vào. May mắn không ai chứng kiến, nếu không viện trưởng như hắn thật sự mất mặt ném đại phát rồi. Cũng không phải trận bàn hỏng, mà là, thực lực của hắn không tới, cấp bậc chân khí chưa đủ, căn bản không có biện pháp kích hoạt, hiện tại lực lượng chân khí, chỉ có bán thánh đỉnh phong, toàn bộ sức chiến đấu chung vào một chỗ, cũng chỉ tương đương thánh vực nhất trọng, khu động trận bàn cấp 6 vấn đề không lớn, cấp 7, căn bản không có khả năng, tuy tử dương thú đạt đến thần thức cảnh, nhưng nó là thánh thú. Đồng dạng không cách nào sử dụng, kim nguyên đỉnh càng không cần phải nói, chỉ là thánh khí, xoa xoa mi tâm, trừ khi, thực lực của ta bây giờ, đạt tới tòng thánh đỉnh phong, có lẽ có thể bằng vào uy lực của phong thánh giải. Thúc dục trận bàn cấp 7 mà thánh vực nhị trọng mới có thể kích hoạt. Thực lực bây giờ kích hoạt trận bàn là khẳng định làm không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá. May mắn đột phá tòng thánh cần có lôi minh thạch, đã tới tay, bắt đầu đi, hít sâu một hơi, Trương Huyền không có gì có thể do dự, thân thể nhoáng một cái, tiến nhập thiên nghĩ phong xào, tu luyện đột phá cảnh giới cần tuyệt đối yên tĩnh, không thể bị quấy rầy. Hiện tại dị linh tộc đang truy tung, ở chỗ này khẳng định không thể an tâm, tiến nhập trong đó, Trương Huyền đi tới dưới bồ đề thụ ngồi xuống. Cổ tay khẽ đảo, một đống linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trước mắt, thẩm ra cho nhóm lợi nhuận đầu tiên, có hơn 3.000 viên, tuy thời điểm trợ giúp tất cả đệ tử tăng lên thực lực dùng hết 500 viên. Với hắn mà nói vẫn có rất nhiều, hoàn toàn đủ, trong thời gian ngắn không cần vì linh thạch mà lo lắng. Tiện tay bắn ra một đống trận kỳ, bố trí một tụ linh trận. Tất cả linh khí trong linh thạch thượng phẩm hội tụ, lúc này Trương Huyền mới giữ lôi minh thạch ở trong lòng bàn tay. Nhắm mắt tu luyện, cô, chân khí tinh thuần, hùng hậu chảy xuôi ở trong kinh mạch, tựa như một con rồng lớn, tháo chạy ở trong người. Huyệt đạo toàn thân Trương Huyền mở ra toàn bộ, tham lam hấp thu linh khí nồng đậm ở chung quanh, giống như thao thiết đói khát, hưởng thụ lấy mỹ thực phong phú. Hai tháng qua, hắn đã sớm đạt đến bán thánh đỉnh phong, bởi vì không có lôi minh thạch, một mực tích lũy, trong cơ thể khát vọng đột phá, giống như mặt đất khô héo, đã sớm không chịu nổi rồi. Lôi minh thạch vừa xuất hiện, hơn nữa linh khí sung túc, khí tức cả người lập tức phát sinh biến hóa, xoẹt xoẹt, kèm theo linh khí, càng hấp thu càng nhiều, thời gian vận chuyển chân khí càng ngày càng dài. Bình chướng giam cầm thân thể, bị xung kích càng ngày càng bạc nhược yếu kém, dần dần lắc lư, ầm ầm, không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ vang kịch liệt, huyền quan mở ra, Trương Huyền chỉ cảm thấy ánh mắt cùng lỗ tai trở nên dị thường rõ ràng. Tư duy cũng càng thêm mau lẹ. Tòng Thánh, đến, Tòng Thánh là nền móng đột phá thánh vực chính thức, khiến bản chất sinh mệnh của tu luyện giả bay vọt về chất. Bởi vậy thân thể, linh hồn, chân khí đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Đừng nhìn bán thánh đỉnh phong cùng Tòng Thánh sơ kỳ chỉ kém một tiểu cấp bậc, nhưng lại có chênh lệch như long cùng xà, không thể đồng thời nói. Hơn nữa, hắn tu luyện là phong thánh giải, chân khí càng thêm ngưng tụ, càng thêm trầm trọng, khiến lực lượng trong cơ thể hắn như hải dương mãnh liệt. Chân khí cũng từ 8.400 vạn đỉnh, lần nữa có đột phá, đạt đến trọn vẹn 9.000 vạn đỉnh. Tiếp tục, biết rõ vừa mới đột phá, đồng dạng rất khó khu động trận bàn cấp 7. Ánh mắt nheo lại, Trương Huyền tiếp tục tu luyện, đột phá gông cùm xiềng xích, tiếp tục tu luyện, liền đơn giản hơn rất nhiều. Hai canh giờ sau, đã đạt đến Tòng Thánh đỉnh phong, lực lượng chân khí thành công đột phá đỉnh phong mà thánh vực mới có thể đạt tới. Đạt đến 1.200.000 vạn đỉnh. Càng trọng yếu là, nguyên thai trong đan điền vô cùng mượt mà, tản mát ra tia sáng chói mắt, tùy thời cũng sẽ đột phá. Xem ra, trước mắt thì có nhị đẳng tuyệt phẩm rồi. Mục Khải mục sư hao tốn vô số tâm huyết, cả đời cũng mới tu luyện nguyên thai tới nhị đẳng thượng phẩm. Hắn bây giờ còn không có đột phá thánh vực, đã đạt đến nhị đẳng tuyệt phẩm. Đây cũng khó trách, thiên đạo chân khí, tăng thêm thiên đạo công pháp. Nếu như ngay cả loại cấp bậc này cũng không đạt được, hắn có thể tìm khối đậu hũ đâm chết rồi. Chỉ cần tiếp tục tôi luyện, đẳng cấp nguyên thai còn sẽ tăng lên, đạt tới nhất đẳng không khó lắm. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, hao tốn trả giá lớn như vậy, khổ cực tu luyện như vậy, quả nhiên không có uổng phí. Chỉ cần có thể trở thành nguyên thai nhất đẳng, sức chiến đấu sẽ có biên độ gia tăng thật lớn. Thậm chí có thể trở thành thiên nhận thánh giả. Đương nhiên, muốn làm được điểm ấy, còn cần tiếp tục ma luyện nguyên thai, để nó trở nên càng thêm ngưng kết mới được. Hiện tại không có thời gian ma luyện, thử xem trận pháp, biết rõ bây giờ không phải là lúc tu luyện. Trương Huyền lấy ra trận bàn cấp 7, cách trương.